Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1911 Tiểu Thành. Lại qua hồi lâu, Giang Nam Như mới thỏa mãn tò mò bảo bảo Ngao Tiểu Muội lòng hiếu kỳ. Nàng đại thể đem bình sinh biết tò mò sự tình đều thuật lại một lần. Mới miễn cưỡng thu hoạch tới rồi rời đi đỉnh núi cơ hội, xem ra. Chỉ có đi thông thiên các tuần tra một chút. Ngao Tiểu Muội qua hồi lâu, mới nhớ tới chính sự. Chậm rãi nói, thông thiên các. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt. Nói, trước kia cũng có rất nhiều trở về tộc nhân. Đều là như thế này tìm đến chính mình quy túc. Kia Ngao Tiểu Muội nói. Chính là, đã thật lâu không có người đã trở lại. Cũng không biết biện pháp này được chưa. Cũng không biết làm sao. Giang Nam Như đột nhiên có một tia dự cảm bất hảo. Trước mắt Tiểu Muội nhìn như ngây thơ hồn nhiên. Lại cũng biểu hiện ra mặt khác một loại hiện tượng. Đó chính là thần long tộc bế tắc phong bế. Tựa hồ là ngăn cách với thế nhân. Giang Nam Như thấy kia Ngao Tiểu Muội nhảy nhót. Ở phía trước dẫn đường. Lại là có chút kinh ngạc. Vội vàng đem này lôi kéo trụ. Hỏi. Tiểu Muội, người đi rồi. Nơi này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không cần người trông coi sao? Ngạch. Kia Ngao Tiểu Muội lại là hơi hơi mỉm cười. Nói. Nơi này nào có cái gì sự tình? Không có việc gì. Lại nói. Ta đều mau nhàm chán đã chết. Bất đắc dĩ, Giang Nam Như chỉ phải đi theo kia Ngao Tiểu Muội phía sau. Chuẩn bị rời đi, chỉ thấy Ngao Tiểu Muội cũng không biết tự nơi nào xúc động cơ quan. Trước mắt nhất thời xuất hiện một cái treo không cầu thang. Kia cầu thang vừa nhìn rốt cuộc, căn bản nhìn không ra có bất luận cái gì chống đỡ. Vòng là như thế, kia cầu thang lại là ổn định vững chắc. Vững vàng chống đỡ ở Giang Nam Như cùng Ngao Tiểu Muội thân thể, bắt đầu. Giang Nam Như đối với kia treo không bậc thang còn có một ít sợ hãi. Nhưng nàng chậm rãi leo lên thời điểm, mới dần dần yên lòng, hai người một trước một sau. Ở kia bậc thang phía trên chậm rãi thượng hành. Đột nhiên, Giang Nam Như cảm giác trước mặt đột nhiên mở ra một cánh cửa giống nhau. Mà nàng thân hình tắc chậm rãi tiến vào tới rồi một cái xa lạ địa phương, đường ruộng giao thông. Dòng suối vờn quanh, nhất phái tường hòa vùng quê hơi thở. Đưa mắt nhìn lại, ở cách đó không xa có một cái cổ hương cổ sắc tiểu thành. Tường thành rắn chắc, giống như là một cái lâu đài giống nhau, hảo mỹ địa phương. Thấy trước mắt phong cảnh như thế, Giang Nam nhớ nhịn không được tán dương. Có lẽ là đã trải qua thế gian quá nhiều sự tình. Đột nhiên gian nhìn thấy như thế cảnh đẹp. Kia Giang Nam Như nhất thời lưu luyến trong đó. Thậm chí quên mất chính mình thân phận. Tỷ tỷ. Ngươi tới địa phương là bộ dáng gì? Cùng nơi này không giống nhau sao? Chính là. Ta như thế nào cảm giác nơi này thực bình thường. Thấy Giang Nam Như như thế trầm mê. Kia một bên Ngao Tiểu Muội lại là nhíu mày nói. Giang Nam Như nhất thời nhoẻn miệng cười. Lại là cười mà không nói. Nơi đây phong cảnh đối với Giang Nam Như tới nói là tuyệt diệu vô cùng, nhưng đối với mỗi ngày thấy ngày ngày nhìn thấy Ngao Tiểu Muội tới nói, lại là không hề cảm giác. Tiểu Muội, ngươi liền chưa từng nghĩ tới phải rời khỏi nơi đây đi ngoại giới lang bạt vừa lật. Giang Nam Như thấy Ngao Tiểu Muội đối ngoại giới như thế tò mò hỏi, Ngao Tiểu Muội lại là bất đắc dĩ cúi đầu nói, ta tự nhiên là nghĩ đến, chính là các trưởng bối lại không cho. Bọn họ tổng nói, như vậy sinh hoạt được đến không dễ, là các tiền bối không biết hao phí nhiều ít tâm huyết mới đổi lấy tới. Không muốn làm ta đi ra ngoài, nguyên lai là như thế này à. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, nàng liên tưởng đến ngoại giới về thần long nhất tộc truyền thuyết. Biết là bởi vì nơi này người không thế nào xuất thế duyên cớ. Chính là, càng là như vậy, Giang Nam Như đối chính mình sau lưng nhô lên cùng phía sau dòng nước ấm lai lịch liền càng thêm tò mò lên. Hết chương.